Thiên hạ vô song, chương 553. Không cần kinh hãi, gocchuyenaudio.com, cần hỗ trợ không? Francis cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống đối diện Mạnh Hàn, chờ Mạnh Hàn ăn xong. Mạnh Hàn vội vã ăn vài miếng, sau đó đứng lên. Sau khi Mạnh Hàn và Francis cùng ngồi sang bên bàn bên uống rượu, hắn nói. Nếu như ngươi đã mở miệng, ta thực sự còn có một việc cần hỗ trợ. Nói đi, quan hệ giữa Francis và Mạnh Hàn đã trở thành nói cười không cần ái ngại. Trong lúc đang nói chuyện, chính là bằng hữu bắt chuyện, đơn giản làm sáng tỏ, lời ít mà ý nhiều. Lần trước ta cần thuê cao thủ chế tạo quyển sách bên cạnh hầu tước đại nhân mấy ngày. Mạnh Hàn cũng không chút khách khí đưa ra đề nghị, không cần nói với ta là cứ tùy tiện dùng. Lần trước là chiến tranh, hầu tước đại nhân là thống soái, cho nên ta dùng miễn phí được. Tuy nhiên, bây giờ là việc riêng. Cho nên nhất định phải có thù lao. Như vậy đi, hắn đến, chế tạo thành công mỗi một quyển sách cấp 5, ta trả 5.000 kim tệ. 5.000 kim tệ, xem như là giá cả bình quân một quyển sách ma pháp cấp 5 trên thị trường. Tuy nhiên, đây là sau khi tính cả giá cả các loại vật liệu sử dụng và chế tạo trong quá trình thất bại và tổn hao. Mạnh Hàn lại chuẩn bị quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 5, tỷ lệ thành công vốn đã cao tới mức dọa người. Chuyện này đối với ma pháp sư kia nói, chắc chắn một món của cải lớn. Francis hít một hơi lạnh, về chuyện chế tạo quyển sách ma pháp cấp 5 trên quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 5 của Mạnh Hàn, hắn đã nghe hầu tước đại nhân chính miệng nói biết sự lợi hại trong đó. Bây giờ lại nghe Mạnh Hàn muốn chế tạo số lượng rất nhiều, Mạnh Hàn đang tính làm gì vậy? Hắn tính trực tiếp phá hủy thành bảo cự thạch sao? Không cần kinh hãi như vậy. Mạnh Hàn liếc mắt nhìn Francis một cái đã biết vì sao hắn lại tỏ ra kinh ngạc như vậy. Hiện tại Mạnh Hàn đã quen thấy mọi người nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc này. Hắn cũng không cảm thấy có gì không thích hợp, chỉ có điều Mạnh Hàn vẫn phải giải thích cho Francis một chút. Chỉ là để đối phó với cuộc đánh cược 2 ngày nữa mà thôi. Ngươi, sau khi nói liên tục 3 chữ ngươi, một ngón tay của Francis chỉ vào Mạnh Hàn, run rẩy nói không ra lời. Ngươi lại định dùng quyển sách ma pháp mấy 100.000 kim tệ đi thắng lấy 10.000 kim tệ sao? Loại chuyện phá sản như vậy, lẽ nào thật sự chính là chuyện thần tài Mạnh Hàn có thể làm ra được sao? Phải biết rằng, hầu tước đại nhân muốn mua một quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 5, dưới tình huống Mạnh Hàn đã giảm chiết khấu cho hắn, cũng ít nhất là 10 vạn kim tệ một quyển. Những điều này đối với Francis không phải là bí mật, nhưng hiện tại Mạnh Hàn lại muốn vận dụng thủ đoạn như vậy, chẳng phải là quá coi trọng nhị điện hạ sao? Để đề phòng nếu chẳng may xảy ra thôi, dù sao ta cũng không thể thua được, Mạnh Hàn nhún vai, dùng tay làm dấu hiệu bất đắc dĩ với Francis. Nếu để cho hắn thắng, chẳng phải sẽ khiến ta xấu mặt sao? Động tác của Francis rất nhanh chóng. Mạnh Hàn không phải chờ đợi bao lâu, đã gặp được vị ma đạo sư lần trước. Khi lại nhìn thấy Mạnh Hàn, ma đạo sư kia cũng không còn là một ma pháp sư cao cấp kiêu ngạo. Nếu như nói lần trước đi giúp Mạnh Hàn là bởi vì quân lệnh, vậy lần này hắn quả thực chính là một đường vội vàng chạy tới. Thời điểm đối mặt với Mạnh Hàn, thậm chí hắn còn có thêm một chút cung kính. Bất kể là ai, dùng cấp 5 quyển sách ma pháp phát huy ra uy lực ma pháp cấp 8, đều đáng để người ta tôn. gocchuyenaudio.com, kính, hai người đã hợp tác qua một lần, hợp tác thêm một lần nữa rõ ràng không tồn tại bất kỳ vấn đề gì. Lần này Mạnh Hàn không phải quá gấp cho nên cũng không cần tiêu hao quá nhiều ma hạch để hồi phục. Trong thời gian một ngày, bọn họ chỉ chế tạo ra 2 quyển sách. Tuy nhiên đối với Mạnh Hàn mà nói, như vậy đã đủ rồi. Cho dù người của nhị điện hạ có lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào chuyển ma pháp trận phòng ngự của thành bảo cự thạch tới trường đấu chứ. Bất kể nói thế nào, tuy rằng Mạnh Hàn tin chắc vào thực lực đội thân vệ của mình, nhưng Mạnh Hàn làm thêm một phần bảo đảm cũng không phải là ít. 2 ngày nay, trừ vài thân vệ đang thay phiên hộ vệ ra, những người khác đều đang nghỉ ngơi. Zoe và Julie mới nếm thử tư vị tuyệt mỹ đó, 2 ngày nay mỗi ngày đều ở chóp phòng của Mạnh Hàn. Dù sao đi nữa các nàng vốn chính là hộ vệ, những người khác cũng nói không được gì. Ngược lại sau mỗi lần bọn họ cùng Mạnh Hàn tận hứng, mọi người hoàn toàn nghỉ ngơi. Ngày hôm sau chung quy mọi người lại có thể cảm giác được tu vi có sự tăng lên nhất định. Điều này cũng làm cho các nàng càng xa vào trong đó. Thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian 2 ngày gần như là trong chớp mắt đã đến. Người do nhị điện hạ phái ra cung kính dẫn đường phía trước. Mạnh Hàn dẫn theo các thân vệ của mình chạy tới trường đấu thú. Mạnh Hàn vẫn nhấn mạnh thân vệ của mình có 204 người. Trên thực tế, đây là ngoại trừ thêm Zoe và Julie ra, còn xuất hiện 4 người nữa. Đó chính là 2 đôi huynh đệ song sinh tinh linh tộc. Tuy nhiên, ở thế giới nhân loại, bọn họ cũng không tiện xuất hiện. Lần này là Zoe, Julie và Demi và Diana đứng ra. Điều này cũng khiến những người khác đều tán đồng với con số 204 người này. Ngồi trong lô ghế cùng Mạnh Hàn là Tử Tước Francis, nhị điện hạ tuyên truyền không tồi. Hôm nay có rất nhiều các quý tộc tới trường đấu thú xem chiến. Trường đấu thú lớn như vậy không ngờ lại ầm ĩ tiếng người. Đáng tiếc chính là nhị điện hạ giống như cũng biết có mạo hiểm, lại không cá cược bên ngoài. Nếu không thì nhất định sẽ có vô số kim tệ cách xù tập trung lại. Tất cả mọi người đang bàn luận về hai bên đánh cược. Thậm chí có vài gia hỏa còn đang bình luận về thực lực của hai bên. Nhị điện hạ lần này thật sự không biết chiêu mộ được một nhóm cao thủ từ nơi nào. Hiện tại nhân thủ hai bên đánh cược đã đều được xác định rõ ràng, không thể thay đổi được nữa. Francis nói có chút bất ngờ, nhưng trong đó vẫn xen lẫn sự vui sướng. Nếu không phải lần này ngươi đánh cược chúng ta căn bản không biết hắn che giấu thực lực ở phía sau hậu trường như vậy. Hiện tại thì tốt rồi, người của hắn đã bị lộ, không đủ để làm hại chúng ta. Trong lô ghế không có người khác, bên ngoài cũng có người của Francis đang quan sát canh phòng, cho nên Francis nói chuyện không chút kiêng kỵ. Ngay cả gia hỏa nhị điện hạ này còn che giấu lực lượng của mình. Vậy có phải nói rõ lão đại công bên kia có càng nhiều hậu chiêu hay không? Mạnh Hàn trầm ngâm một chút nhíu mày hỏi, chuyện giở mặt với lão đại công chỉ còn là sớm hay muộn mà thôi. Mạnh Hàn xem như là người phía bên hầu tước đại nhân. Nếu như xuất hiện biến cố, không phải là chuyện gì tốt. Cho nên phụ thân mới có thể tận lực ổn định, không còn hoàn toàn thăm dò hậu chiêu của lão đại công như trước đó. Tạm thời sẽ không động thủ, Francis thay hầu tước đại nhân đáp trả cũng coi như giải thích tại sao còn cần thời gian. Góc truyện audio.com, 2 năm, cách chương.